Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói, làm theo lời Hà Lâm táp táp vẫy tay, có chút mệt mỏi. Phú Quý có thân hình quá lớn, nếu ra khỏi bí cảnh sẽ thu hút sự chú ý. Vì vậy nó đã dùng linh lực thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, vỗ đôi cánh nhỏ rồi bay lên đậu trên vai nàng. Lâm táp táp liếc nhìn nó một cái. Chắc không phải đây mới là hình dạng thật của ngươi chứ? Phú Quý thấy nàng lắc đầu, tự lẩm bẩm. Càng nhìn càng giống thần thú giả, Phú Quý vội vàng vỗ vỗ vuốt. Ta mà giận lên, có thể làm ngươi khóc đấy. Làm ai khóc? Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Phú Quý lập tức rụt lại, không dám lên tiếng nữa. Trên thuyền, phần lớn người đã rời đi, chỉ còn lại Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp và Phong Khởi ba người. Từ trong khoang thuyền bước ra, thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng liếc qua họ, thấy Lâm Táp Táp không chú ý, hắn khẽ mím môi, rút ra phi kiếm, trực tiếp bay theo đội của Lâm Văn Ngạn. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Lan Lăng ôm chặt Lâm Táp Táp, đặt nàng lên kiếm Mẫn Thiên, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Ngay khi kiếm Mẫn Thiên rời khỏi thuyền, Lâm Táp Táp lập tức thu thuyền lại, cho vào trong đoạn bao, rồi đứng im lặng trước mặt Hạ Lan Lăng. Có chuyện gì vậy? Hạ Lan Lăng nhận thấy sự khác thường của Lâm Táp Táp, vừa điều khiển kiếm Mẫn Thiên, vừa cúi đầu nhìn nàng, rồi liếc qua Phú Quý đang đậu trên vai nàng. Phú Quý run lên, vội vàng thanh minh trước. Không phải ta đâu, ta không chọc nàng đâu, là... Lâm Táp Táp ngắt lời nó, đột nhiên dựa vào lòng hắn, thở dài thườn thượt. Ca ca à, huynh thành thật nói với ta, giờ huynh là tu vi gì? Hiếm khi nghe thấy nàng gọi ca ca, Hạ Lan Lăng khẽ nhếch môi, thuận miệng đáp. Luyện hư mấy trọng, trên hóa thần, mỗi giai đoạn chia thành 9 trọng. Hạ Lan Lăng lần này không trả lời ngay, mà cười một tiếng rồi hỏi lại. Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Lâm Táp Táp mở đôi mắt ngây thơ vô tội. Không thể hỏi sao, ca ca. Chẳng lẽ giữa ta và huynh còn có bí mật sao? Kiếm Mẫn Thiên lướt đi trong hỗn độn, xung quanh ánh sáng mờ ảo, chỉ có gần cửa ra mới có chút ánh sáng yếu ớt chiếu ra. Trong bóng tối u ám đó, Lâm Táp Táp nghe thấy Hạ Lan Lăng có vẻ trêu đùa mà nói. Giữa ta và nàng, bí mật còn ít sao? Lâm Táp Táp cuối cùng đã nhận ra rằng mình chưa hiểu hết về tu vi của Hạ Lan Lăng, và dường như có một bí mật nào đó giữa hai người mà nàng chưa biết. Không phải là nghi vấn, mà là khẳng định, bí mật của Hạ Lan Lăng nàng đã biết hết, người có bí mật cần giấu là Lâm Táp Táp nàng. Quả nhiên, hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Đúng lúc Lâm Táp Táp nghĩ rằng hắn sẽ nhân cơ hội này mà lật mặt với nàng, Hạ Lan Lăng đột nhiên thốt ra hai chữ. Cửu trọng, hắn nhắc lại, luyện hư cửu trọng, ôi trời, vậy chẳng phải ngay lập tức sẽ bước vào đại thừa sao? Đây là tốc độ mà người bình thường có thể đạt được sao? Lâm Táp Táp không dám lên tiếng nữa. Bách Mộ Quật đã đưa họ đến thành Trung Thiên, cách hải cực rất xa. Chỉ cần phi kiếm bay nửa ngày là có thể vào phạm vi của Hoàng Thành, đúng như trong sách. Điều giống trong sách đến từng chi tiết nữa là họ vừa rời khỏi Bách Mộ Quật thì trời đã vào xuân. Tu chân giới náo nhiệt vô cùng, các tu sĩ qua lại không ngừng, tất cả đều hướng về Hoàng Thành phồn hoa. Xem ra chúng ta ra đúng lúc, ta còn tưởng rằng sẽ không kịp nữa. Lâm Văn Ngạn nhìn các tu sĩ cưỡi kiếm bay qua, cười nói. Mặc dù đã biết lý do vì sao đám tu sĩ này lại đi đến Hoàng Thành, nhưng Lâm Táp Táp vẫn không khỏi phải giả vờ ngạc nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành có việc gì lớn sao? Không phải là Hoàng Thành, mà là Chiêu Thánh Cung. Lâm Văn Ngạn kiên nhẫn giải thích. Mỗi 100 năm, tu chân giới sẽ tổ chức một lần vạn tông đại hội. Mỗi 10 năm lại có một kỳ hải nạp đại thí. Năm nay hai sự kiện này trùng hợp diễn ra cùng lúc, nên tự nhiên sẽ náo nhiệt hơn mọi năm rất nhiều. Những chuyện trong tu chân giới này, sư muội vẫn chưa biết nhiều đâu. Làm thiếu tông chủ thì phải nhanh chóng tìm hiểu, dù sao vạn tông đại hội này rất quan trọng đối với chúng ta. Lâm Táp Táp cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống, nàng đâu phải là không biết, mà là biết quá nhiều. Dù sao, cũng đã chết trong chính hai sự kiện lớn này. Lâm Táp Táp chết vào mùa hè trong giới tu luyện, lúc đó, những đóa hoa kỳ lạ ở Chiêu Thánh Cung đang nở rực rỡ, vạn tông đại hội đang diễn ra ở giữa chừng, còn hải nạp đại thí thì vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng phần lớn tu sĩ tán tu đã tụ tập tại Đế Vương Thành, chờ đợi kết quả cuối cùng của vạn tông đại hội. Lâm Táp Táp không kịp đợi kết quả, nàng định đợi, nhưng mà cả hai tên khốn là Hạ Lan Lăng và Phong Khởi không cho nàng cơ hội. Nhưng cũng phải trách nàng, lúc đó sao lại ngốc nghếch vì tranh cãi với Lạc Thủy Vi mà lao vào trận chiến, nếu không thì người chết lẽ ra là Lạc Thủy Vi. Lâm Táp Táp, đầu ngón tay đang rủ xuống bỗng bị người nắm chặt, Lâm Táp Táp hồi thần, nhìn thấy Hạ Lan Lăng đang cau mày nhìn nàng. Rốt cuộc là sao, có khó chịu không? Hắn nói xong liền muốn sờ trán nàng, nhưng Lâm Táp Táp đã vung tay đẩy ra, âm thanh vang dội, phách, chắc chắn có chút thù hận cá nhân. Nhớ lại cái chết thảm của mình, mỗi lần nhìn thấy Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp lại tức giận. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng cái vung tay này lại phát ra âm thanh lớn như vậy, khiến ánh mắt của Lâm Văn Ngạn và Phong Khởi cũng bị thu hút. Cách chương